Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết thảm, các người nghĩ nhà họ Mục sẽ dễ dàng bỏ qua vậy sao? Người đàn ông kia nghiến răng lại. Tiểu thư nhà tôi có tội gì chứ? Mục Kính Sâm lại đạp thêm một cước nữa. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Mục, các người dám đến gây sự chính là tự tìm đường chết. Nhà họ Tân các người còn chưa đủ sức để mà chơi đùa cùng chúng tôi đâu. Mục Kính Sâm nói xong, hung hăng đá vào bả vai người kia. Cút! Người bên cạnh vội vàng đỡ người kia lên. Mục Kính Sâm xoay người trở lại bên cạnh xe. Tài xế liền mở cửa, anh ngồi vào trong. Bà Mục khẩn trương hỏi. Là người nhà họ Tân sao? Ừ. Sao lại tới đây gây sự chứ? Một người đã chết, một người lại vui vẻ kết hôn với người khác. Có thể không tới gây sự sao? Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi. Bà Mục nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng không biết vừa rồi, con bé họ Lăng kia có nghe thấy gì không? Quan tâm cô ta làm cái gì, nếu như anh hai không xảy ra chuyện, cũng không tới lượt cô ta bước chân vào nhà họ Mục. Xe của Mục Kính Sâm lái vào cổng nhà họ Mục, một người giúp việc liền tiến lên. Thiếu tá Mục, phu nhân, lão gia đang đợi hai người ở từ đường. Trở về từ đường, kính liệt tổ liệt tông một chén rượu, mọi người mới trở lại nhà chính của nhà họ Mục. Ngôi nhà này khá cổ xưa, vẫn là nơi ở cũ từ ngày trước. Mục Kính Sâm rất ghét phải ở trong nhà. Chỉ có điều hôm nay là ngày trọng đại của anh trai, anh ta cũng không thể không ở lại. Phòng tân hôn của Mục Thành Quân được bố trí ở lầu 3. Lăng Thời Ngâm tắm rửa xong đi ra, khẩn trương ngồi xuống mép giường. Mục Thành Quân vẫn còn cầm ly rượu, uống hết ly này lại rót tiếp ly khác. Lăng Thời Ngâm ngước mắt nhìn anh ta. Uống rượu nhiều quá không tốt đâu, uống ít thôi. Người đàn ông kéo cô lại. Ly rượu trong tay có màu đỏ sậm. Anh ta nghiêng ly một chút, chất lỏng màu đỏ kia sóng sánh không ngừng. Người phụ nữ mặc bộ áo ngủ ngồi đó, mái tóc đã được sấy khô, gương mặt cũng đã được tẩy trang sạch sẽ. Nhìn cô ta có vẻ đứng ngồi không yên. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên thật sự của cô ta. Mục Thành Quân đong đưa cái ly trước người cô ta, chất lỏng màu đỏ được dịp rót thẳng vào trước ngực người phụ nữ. Lăng Thời Ngâm cuống quýt dùng hai tay che ngực lại. Lạnh quá. Chút nữa sẽ nóng lên thôi. Ngón tay Mục Thành Quân vói vào bên trong vạt áo ngủ của cô ta, sau đó vòng ra sau lưng, cởi nịt áo ngực ra, cuối cùng lôi chiếc áo ngực ra ngoài. Anh ta lại tiếp tục rót rượu lên trước ngực Lăng Thời Ngâm. Không lâu sau, chỗ đó đã ướt một mảng lớn. Cảnh xuân ướt át khiến người khác không khỏi thẹn thùng. Hai má cô ta đỏ bừng, Mục Thành Quân ném cái ly xuống đất, hai tay vồ qua chụp lấy bả vai Lăng Thời Ngâm, đẩy cô ta ngã ra giữa giường lớn. Thành Quân, cô ta thử gọi tên người đàn ông. Anh đi tắm trước đi. Không, anh không đợi được nữa. Lúc Mục Kính Sâm lên lầu, vừa đi trên cầu thang thì đã loáng thoáng nghe thấy tiếng phụ nữ truyền tới trong lỗ tai. Âm thanh đó nghe rất kỳ quái, không chỉ có thê lương mà còn có thống khổ. Không, phải nói là rất thống khổ. Mục Kính Sâm dựa vào tay vịn của cầu thang, tư thái nhàn nhã, lấy ra một gói thuốc trong túi. Không lâu sau thì tiếng khóc của Lăng Thời Ngâm cũng truyền tới, từng đợt bén nhọn mà kéo dài. Tiếp theo, Mục Kính Sâm lại nghe được tiếng bước chân. Anh cúi mắt nhìn xuống phía dưới, thấy một người giúp việc đang bưng vật gì đó đi lên. Đây là đưa đi đâu? Người giúp việc dừng bước. Mang đến phòng của đại thiếu gia. Không cần, họ đã bắt đầu động phòng rồi, qua đó muốn phiền người ta sao? Nhưng phu nhân nói phải đặt vật này lên đầu giường để sớm sinh quý tử. Mục Kính Sâm cảm thấy rất buồn cười. Bọn họ đã bắt đầu rồi, nếu không sợ bị anh tôi nuốt sống thì cứ việc qua đó. Người giúp việc nghe thế liền rụt cổ lại, vội vàng đi trở xuống. Bệnh viện Thụy Tân. Hứa Tỉnh Thâm đỗ xe xong đi vào thang máy. Khi tới trước phòng khám thì cũng hơi ngạc nhiên khi các nữ y tá rất nhiệt tình bắt chuyện, chào hỏi cô. Vào phòng làm việc, Hứa Tỉnh Thâm cởi áo khoác ra, bên ngoài cũng liền truyền đến tiếng gõ cửa. Mời vào. Một nữ bác sĩ trẻ tuổi bước vào, người này là đồng nghiệp của cô. Hứa Tỉnh Thâm hỏi. Hôm nay tới sớm thế? Bình thường mình cũng đi làm sớm mà. Người kia đi qua, đặt một món đồ trên bàn làm việc của Hứa Tỉnh Thâm. Tỉnh Thâm, đây là son môi mình tặng cho cậu. Là người thân của mình ở nước ngoài mang về đó. Tặng mình thứ này làm gì? Hứa Tỉnh Thâm cầm lên liếc nhìn. Hơn nữa mình cũng không dùng những thứ này. cầm lấy đi. Hứa Tỉnh Thâm đặt cây son. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.